còn có ta sửa đến vất vả như vậy. Có khen thưởng sao? Moa moa, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.